Chương 476, Vũ Đế. Thanh Long Thánh Chủ nghe được tên kia Thái Thượng Trưởng lão lời nói sau, sắc mặt hắn thoáng cái hồng nhuận, cảm giác có chút xấu hổ. Ngươi nha làm sao biết rõ ràng như thế, thậm chí ngay cả mẫu thân của ta ngày nào từ trần đều biết Thanh Long Thánh Chủ, ngươi coi như là muốn tìm một cái cớ, cũng làm phiền ngài nghiêm túc một chút có thể không không muốn cầm chúng ta những người này đùa. Bạch Hổ khóe miệng của Thánh Chủ hung hăng co quắp hai cái, sắc mặt hắn biến thành màu đen lên tiếng nói, trong lòng không biết nói gì. Ngươi coi như muốn tìm một cái cớ, cũng không thể tùy ý chế hồ xả đi, tối thiểu đáng tin một ít cũng được. A thật khi bọn hắn những người này đều là ngu xuẩn sao? Tu luyện nao tử đều ngu. Nếu Thanh Long Thánh Chủ dự định trở về tế bái tiên mẫu, kia chuyến này ngươi cũng không cần tham gia. Lão giả Khôi Ngô ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn vẻ mặt trịnh trọng hướng về phía Thanh Long Thánh Chủ nói. Mọi người đang nghe được tên kia lão giả Khôi Ngô lời nói sau, bọn họ suy nghĩ chính giữa, đồng loạt xuất hiện mấy cái đại đại dấu hỏi. Thanh Long Thánh Chủ rõ ràng cho thấy ở tán gẫu a, người đây lại này cũng tin tưởng hắn nói chuyện ngạch, kia liền đa tạ Bạch Lao thông cảm. Thanh Long Thánh Chủ ở phát ngây ngô rồi sau một hồi, hắn mới phục hồi tinh thần lại, sau đó vội vàng hướng về phía tên kia lão giả Khôi Ngô lên tiếng nói. Lão giả Khôi Ngô chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó ở trong lòng nặng nề thở dài. Một cái đã không nhớ ra được cụ thể mặt mũi phụ nữ trung niên xuất hiện ở hắn trong đầu, khiến cho cả người hắn đều ngẩn ở tại chỗ. Lão giả Khôi Ngô loáng thoáng còn nhớ, cái kia phi thường bình thường phụ nữ trung niên, thích nhất kéo chính mình đầy phố chạy, có lúc còn sẽ cho mình mua bên trên như vậy một lượng chủ ổ y đường hồ lô. Khi đó sinh hoạt, có thể nói là thập phần gian khổ, kẹo hồ lô nhưng cũng là phá lệ ngọt. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, tử muốn dưỡng mà thân không coi ở đây, cái này hoặc giả chính là trong đời lớn nhất BID. Lão giả Khôi Ngô cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, trong hai mắt tràn đầy nhớ lại vẻ, phảng phất nhớ ra cái gì đó khó quên chuyện cũ. Mọi người đang nghe được tên kia lão giả Khôi Ngô lời nói sau, bọn họ cực kỳ tờ hờ tờ ke mở đầu mình, trong mắt như có điều suy nghĩ, có người đấm ngực dậm chân, cũng có người cúi đầu trầm tư. Một cổ thập phần khí tức ưu buồn, tràn ngập đang lúc mọi người chính giữa. Cho dù là kia tâm như thiết thạch Bạch Hổ Thánh Chủ, trong mắt cũng là lóe nhàn nhạt lệ quang. Ở qua tốt sau một hồi, mọi người mới chậm rãi tinh thần phục hồi lại, Bạch Hổ Thánh Chủ thật sâu nhìn Thanh Long Thánh Chủ liếc mắt, không có tiếp tục lên tiếng ngăn cản, chỉ là chậm rãi thở dài. Nếu Thanh Long Thánh Chủ đã có quyết định, như vậy bổn tọa liền không nữa khuyên nhủ rồi. Bạch Hổ Thánh Chủ hướng về phía Thanh Long Thánh Chủ lên tiếng nói, giọng không có gì thay đổi. Đã như vậy lời nói, như vậy bản tọa liền chúc các ngươi mã đáo thành công đi. Thanh Long Thánh Chủ hướng về phía mọi người khẽ mỉm cười, sau đó liền dẫn Thanh Long Thánh Tông vài tên cao tầng từ ngồi trên tiệc rời đi, không chút do dự hướng phương xa bay đi. Ở Thanh Long Thánh Tông nhân toàn bộ sau khi rời đi, mọi người đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Hổ Thánh Chủ, chuẩn bị nghe hắn phát hiệu lệnh. Thời gian cũng không sớm, các vị cũng mỗi người về tông môn đi đi, mọi người chuẩn bị thật tốt một phen, ngày mai buổi trưa cùng đi. Đạp bằng Thiên Đế Tông Bạch Hổ Thánh Chủ khẽ gật đầu một cái, sau đó sắc mặt trịnh trọng hướng về phía mọi người nói. Mọi người đang nghe được lời nói của hắn sau, toàn bộ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền hóa thành nói đạo lưu quang, rất nhanh thì biến mất ở rồi trong phòng nghị sự. Ở tất cả mọi người sau khi đi, Bạch Hổ Thánh Chủ đi tới Khôi Ngô lão tổ trước mặt, sau đó sắc mặt hơi đổi. Thái Thượng Trưởng Lão, ngài tại sao thả nhâm Thanh Long Thánh Chủ rời đi? Thanh Long Thánh Tông thực lực cũng không yếu. Nếu là thật muốn tấn công Thiên Đế Tông lời nói, nếu như có Thanh Long Thánh Tông gia nhập, chúng ta phần thắng cũng có thể lớn hơn một ít. Bạch Hổ Thánh Chủ hơi nhíu đến cau mày, sau đó ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ vẻ địa lên tiếng nói, hắn giọng thập phần cung kính, hoàn toàn không có trước ngang ngược vênh váo. Thế nhân cũng lấy vì Bạch Hổ Thánh Tông làm chủ nhân là Bạch Hổ Thánh Chủ, nhưng là chỉ có Bạch Hổ Thánh Tông mấy vị cao tầng biết, Bạch Hổ Thánh Tông chân chính chủ nhân. Chính là trước mắt tên này, lão giả Khôi Ngô hắn ở rất nhiều năm trước cũng đã ẩn cư phía sau màn, bắt đầu khống chế lên Bạch Hổ Thánh Tông, các đời Bạch Hổ Thánh Chủ đều là hắn con rối, được hắn thao túng, hắn mới là Bạch Hổ Thánh Tông chân chính nhất ngôn cựu đỉnh nhân. Thanh Long Thánh Chủ không phải đã nói rồi sao? Hắn dự định trở về lễ truy điệu một chút mẫu thân, đây chính là nhân luân đại sự, tuyệt đối không thể trễ mãi. Lão giả Khôi Ngô thập phần nghi ngờ nhìn Bạch Hổ Thánh Chủ liếc mắt, sau đó lên tiếng nói một câu. Bạch Hổ Thánh Chủ nghe được lão giả Khôi Ngô lời nói sau, khóe miệng của hắn hung hăng co quắp hai cái, trong lòng cảm giác không nói gì. Nguyên lai ngươi thật lấy vì Thanh Long Thánh Chủ nói là thật à, xem ra thật là có cái loại này tu luyện đem suy nghĩ cũng tu muốn ngu rồi nhân Thái Thượng Trưởng Lão, Thiên Đế Tông thực lực chúng ta cũng không biết, chúng ta có cần hay không làm tiếp một phen chuẩn bị. Thanh Long Thánh Chủ ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn giọng cung kính ra thánh hỏi. Chuẩn bị ha ha, không cần. Lão Phu đã sắp đột phá tầng kia huyền quan, bước chân vào một cái mới tinh tầng thứ, một cái tiểu tiểu Thiên Đế Tông mà thôi. Lão Phu còn không đế ta y mà tờ chung. Lão giả khôi ngô ha ha cười to hai tiếng, sau đó ngang ngược mười phần lên tiếng nói một câu. Chẳng lẽ ngài đã thành tiểu vũ đế? Bạch Hổ Thánh Chủ nói tây một luồng lương khí, sau đó mặt đầy vẻ khiếp sợ lên tiếng nói, nội tâm hết sức kích động. Tứ đại thánh địa bên trong, có thể là một gã vũ đế cường giả cũng không có, bọn họ nhất cường đại tứ đại thủ hộ thần, cũng bất quá mới là nửa bước vũ đế cường giả mà thôi. Nếu là Bạch Hổ Thánh Tông thật ra một tên vũ đế cường giả lời nói, như vậy bọn họ có lẽ có hướng càng chỗ cao bước vào tư cách, thậm chí rất có thể trở thành Tân Đạo Tông Lão Phu đã đại chỉ nửa bước vào cảnh giới tiếp theo, chỉ cần lại đợi thêm một ít ngày giờ, liền có thể hoàn toàn ổn định lại. Lão Phu vừa vặn thiếu một lần ra dáng đánh nhau, giúp ta vững chắc một hạ cảnh giới. Thiên Đế Tông xuất hiện, có thể nói là vừa vặn vì Lão Phu giải quyết lửa xém lông mày. Lão giả khôi ngô sờ một cái chính mình hơi trắng bệch râu, sau đó ha ha cười to hai tiếng. Bạch Hổ Thánh Chủ nghe được lão giả khôi ngô lời nói sau, hắn nặng nề gật gật đầu, trên mép nụ cười làm thế nào cũng thu liễm không dừng được. Như vậy bản tọa trước hết chúc mừng Bạch gia dặn vì vũ đế, vạn cổ trường tồn, chọn đời bất hủ. Bạch Hổ Thánh Chủ chậm rãi lui về phía sau hai bước, sau đó trực tiếp túi xuống thân thể mình, vẻ mặt vẻ cung kính lên tiếng nói, trong lòng hết sức kích động. Yên tâm đi, nếu như lão phu thật đột hư thành vũ đế, như vậy cũng tuyệt đối sẽ kéo ngươi một cái. Lão giả khôi ngô phảng phất xem thấu Bạch Hổ ý tưởng của thánh chủ một dạng, hắn vỗ nhẹ nhẹ một cái Bạch Hổ thánh chủ bả vai, sau đó cười lên tiếng nói. Đa tạ Bạch lão nha, không đúng, hẳn là đa tạ vũ đế đại nhân tài. Đúng, Bạch Hổ con mắt của thánh chủ sáng lên, hắn cương ép trong lòng hạ vui sướng cùng kích động, sau đó cười nói.